Vũ Hậu Thanh Thần, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức tường trên nhóm tỏ tình, cùng với khu rừng nhỏ của trường trung học số 7, được gọi là một trong những danh lam thắng cảnh. Được ca ngợi là, hoa loa kèn, lớn nhất trong lịch sử, giống như cái loa lớn, cập nhật tin tức của các học sinh nổi tiếng ở trường trung học số 7 mỗi ngày. Là thánh địa ăn dưa lớn nhất, dường như hoàn toàn mất đi chức năng ban đầu được sử dụng để thể hiện sự tham vọng của bản thân. Giữa tháng 9, sương trắng đã qua, giữa trưa mặt trời vẫn còn treo cao trên đỉnh đầu. Buổi tối có gió mát, chỉ thiếu một trận mưa, tạo ra sự oi bức như biến thành khăn trùm đầu. Lồng lộn, mệt mỏi, từng tờ giấy là sứ trắng bao vây. Tất cả mọi người bị mắc kẹt trong đó. Không ai có thể trốn thoát. Bức tường tỏ tình giống như bị trúng thuốc tê liệt trong thời gian ngắn ngủi. Gần đây, đã có một bản cập nhật khác. Tống Khinh Trầm bị đá ra khỏi hạng mục tình yêu cầu huyết N giác. Bạch Chỉ Đình chính thức gia nhập trò chơi. Rất nhiều người nặc danh ở trên bày tỏ. Mỗi đêm đi ngang qua cổng trường, đều có thể nhìn thấy Khương Triệt và Chu Trì Vọng ở giữa mang theo Bạch Chỉ Đình lên cùng một chiếc xe. Không thể nào, ba người này là tình huống gì? Không cần Tống Khinh Trầm sao? Chết tiệt, tôi thật sự cưỡi ngựa đến trường trung học này. Chưa từng thấy kịch bản ngựa như vậy ở bất cứ đâu. Từ cuộc đối đầu giữa hai người biến thành hành trình ba người. Ngoại trừ một tác giả vô lương tâm nào đó ra, trong tiểu thuyết tôi cũng không dám viết như vậy. Tin tức rối loạn, Tống Khinh Trầm hoàn toàn không đọc mấy tin tức đó. Chỉ có thể từ trong miệng Ứng Minh Sầm biết được một chút tin tức bát quái của cô. Cô cũng không để ý tới. Trong thế giới của cô, học tập vẫn còn quan trọng hơn. Trong đầu cô chỉ còn lại một bài kiểm tra lộn xộn với điểm số tự bản thân mình chấm. Cắn răng bắt đầu thức khuya thức dậy sớm để thêm thời gian. Một ngày nọ, Ứng Minh Sầm chụp một tấm ảnh gửi cho cô. Nhìn kìa, thời gian dài cúi đầu. Khiến bả vai Tống Khinh Trầm đau nhức. Cô ngẩng đầu, tóc rơi về phía sau. Chạm vào cây bút viết của Chu Trì Vọng. Lắc lắc, mơ hồ lộ ra gáy trắng nõn thanh tú. Cơn ngứa làm ảnh hưởng đến việc viết chữ. Chu Trì Vọng ngẩng đầu. Giữa cánh mũi tràn đầy mùi thơm trên sợi tóc thiếu nữ. Giống như giải duy băng kiều diễm. Cứng cỏi lại rũ xuống. Anh cụp mí mắt, cầm nắp bút lên. Hơi dùng sức xoa vài cái. Một chiếc bút kim loại được treo lủng lẳng trên mái tóc đen của cô. Không biết nhìn thấy cái gì. Tống Khinh Trầm đột nhiên tiến về phía trước. Lại cảm giác tóc bị kéo lại. Cô ôi một tiếng, che đỉnh tóc của mình. Tóc tôi, lúc này, trước tiên hỏi Chu Trì Vọng ngồi phía sau. Có thứ gì treo trên đó không? Chu Trì Vọng nhìn chằm chằm vào gáy cô. Mái tóc buông xuôi vẫn đang lắc lư. Trong lòng ngứa ngáy, giọng nói của anh trầm xuống. Đừng nhúc nhích, Tống Khinh Trầm ngửa đầu lên. Nhìn ngọn đèn treo trên trần nhà. Trong con ngươi có màu trắng đục mờ đang di chuyển. Đầu bị cố định, cây bút bị Chu Trì cất đi. Tống Khinh Trầm xoay người nhìn. Là cái gì? Thiếu niên mặt không thay đổi. Bút, cây bút của Chu Trì Vọng. Mông Blanc phiên bản giới hạn. Sọc màu bạc và nâu. Bị anh nắm ở đầu ngón tay. Xoay từng vòng. Đầu bút có ánh mặt trời. Có chút chói mắt. Trong nháy mắt, Tống Khinh Trầm nhớ tới một câu nói. Không nên thích một người ở thời trung học. Nếu như muốn thích, xin hãy lưu lại cúc áo thứ hai trên đồng phục học sinh của anh. Coi như là chút kỷ niệm thanh xuân. Có lẽ ở đâu đó trong tương lai, hai người còn có thể đến với nhau. Đáng tiếc, đồng phục học sinh trường trung học số 7 không có cúc áo. Chỉ có khóa kéo. Vì vậy, phiên bản nhiều lần thay đổi, lưu hành cho đến ngày nay. Trở thành hãy lưu giữ áo khoác đồng phục của nữ sinh hoặc một cây bút của nam sinh. Đôi mắt cô khẽ nhúc nhích, ướt át sáng ngời, đưa tay về phía cây bút của Chu Trì Vọng. Sắp chạm vào mũ bút kim loại, ngón tay cô lơ lửng trên không trung. Ý thức được mình muốn làm gì? Tống Khinh Trầm ho nhẹ, vỗ nắp bút, ấu chỉ che giấu, một lần nữa treo lên tóc của tôi. Sau đó, không chơi với cậu nữa. trong nháy mắt ngón tay rút về, lại bị Chu Trì Vọng giữ lại. Tống Khinh Trầm ngước mắt lên, đối diện với tầm mắt có ẩn ý của anh, hỏi anh, tôi có nên cho cậu một đòn không? Cô không hiểu tại sao, ngón tay rút về, lại bị anh siết chặt. Tay anh rất khỏe, nắm lòng bàn tay cô mở ra, nhét vào một cây bút, giữa kim loại lạnh lẽo có một chút nhiệt độ. Đưa cậu đó. Tống Khinh Trầm ngẩn ra. Cái này, rất đắt. Chu Trì Vọng thờ ơ đáp. Tiện tay rút áo khoác đồng phục màu trắng từ ghế ngồi của cô ra. Lắc lắc một cách khó hiểu. Tài sản thế chấp, khi nào trả đủ tiền sẽ trả lại cậu. Trên áo khoác đồng phục màu lam trắng cũng là hương thơm tươi mát của con gái. Cổ áo trắng chói mắt. Ở một góc khuất, cô dùng bút chì tinh tế viết chữ cái đầu tên của cô. Sọc, nét chữ nhỏ, chữ thẳng tắp, giống như nhãn hiệu gắn trên quần áo. Chu Trì Vọng một tay cầm đồng phục học sinh của Tống Khinh Trầm lên. Rũ rũ hai cái, treo ở phía sau ghế ngồi của mình. Sau đó không nhanh không chậm lấy ra một cây bút khác trong túi áo. Kiểu dáng giống nhau, chỉ là khác màu sắc. Cho Tống Thanh Trầm là màu nâu bạc, mà trong tay anh là màu đỏ sẫm dần dần. Mọi thứ đều phát triển quá nhanh, khiến Tống Khinh Trầm còn chưa kịp phản ứng lại. Cô vẫn duy trì tư thế xoay nửa người, trong đầu chất đầy câu hỏi và bài học thuộc lòng đang điên cuồng chuyển động. Cô nhận thức muộn màng. Cái này, đây không phải là trao đổi tương đương. Chuyện này, không nên là. Chu Trì Vọng thản nhiên ngắt lời cô. Giáo viên tới rồi. Tống Khinh Trầm lúc này mới do dự xoay người, cầm cây bút trong tay. Bạch Chỉ Đình ngồi bên cạnh hai người lặng lặng uống nước. Cô quay đầu, ánh mắt xoay qua xoay lui trên người hai người, lại khôi phục thành bộ dáng bình tĩnh, nhìn sách trong tay mình. Tống Khinh Trầm liên tục mấy tiết học tinh thần đều không yên. Một số ý niệm trong đầu một khi sinh sôi nảy nở, liền giống như cỏ dại phát triển điên cuồng. Lại sợ là mình suy nghĩ nhiều. Dù sao hai người bọn họ từ nhỏ quen biết nhau, cô cũng không phải chưa từng mượn đồ của anh. Để lại một bộ đồng phục học sinh của cô làm thế chấp cũng là hành vi bình thường. Chu Trì Vọng thật sự không giống loại người tin tưởng truyền thuyết trong trường học. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Buổi trưa tan học, Tống Khinh Trầm không về nhà. Cô ăn cơm ở căng tin. Đến giờ nghỉ trưa thì quay về ký túc xá. Ứng Minh Sầm đã sớm ở ký túc xá chờ cô. Cô vừa vào cửa liền kéo cô hỏi. Cậu đã xem ảnh chụp màn hình tớ gửi chưa? Tống Khinh Trầm nắm lấy sổ ghi chép nhỏ trên tay. Dừng lại một giây. Cái gì? Ảnh chụp màn hình? Lúc này mới hoảng hốt nhớ tới. Cô không trả lời WeChat của Minh Sầm. À, Tống Khinh Trầm. Sau khi cậu đi lớp 6, tư duy đều sắp bị đám học sinh giỏi kia đồng hóa rồi. Một bên, Quý Duyệt nhìn hai người một cái. Nói, đây không phải điều hiển nhiên sao? So với người có thành tích cao hơn cậu, cậu liền càng cố gắng hơn. Ứng Minh Sầm nhe răng trợn mắt. Mỗi ngày cậu đều nói những lời vô nghĩa. Trêu chọc hai câu, cô ấy lại quay đầu lại. Trước tiên đóng cửa sổ ký túc xá. Sau đó giơ điện thoại di động tiến đến trước mắt Tống Khinh Trầm. Nhìn xem. Danh sách thí sinh hoa khôi của trường mình năm nay. Cuộc bình chọn hoa khôi trường được coi là chương trình cũ hàng năm của trường trung học số 7. Bắt đầu từ giữa tháng 9 và kết thúc vào cuối tháng 9 hàng năm. Những người được chọn về cơ bản là được học sinh tiến cử. Tống Khinh Trầm từ trước đến nay không có hứng thú với chuyện này. Trước kia bị Ứng Minh Sầm lôi kéo, mới miễn cưỡng bỏ phiếu. Thậm chí còn phải cố ý trang điểm để trông xinh đẹp hơn. Năm đầu tiên bỏ phiếu cho Chu Trì Vọng, năm sau bỏ cho Khương Triệt. Chỉ có điều kết quả hoàn toàn ngược lại. Ứng Minh Sầm nói cô là loại sữa độc mạnh nhất, bầu cho ai thì người đó không trúng. Cô vuốt mái tóc của mình, nghĩ thầm trong lòng, như vậy là tốt nhất. Năm cuối trung học, ngay cả hứng thú tìm hiểu của cô cũng không có. Liếc mắt qua loa, trực tiếp hỏi Ứng Minh Sầm, cậu muốn bỏ phiếu cho ai? Tớ giúp cậu là được rồi. Sau đó bị Ứng Minh Sầm vỗ lưng một cái. Đây chính là trọng điểm sao? Trọng điểm là, trong danh sách ứng cử viên năm nay có cậu. Tống Khinh Trầm chớp chớp mắt, nhìn về phía màn hình điện thoại di động của Ứng Minh Sầm. Ứng cử viên Hoa Khôi trường do ba lớp thống nhất đề nghị. Trải qua một vòng bỏ phiếu đơn giản, loại bỏ những người đục nước béo cò kia, mới có thể tiến vào giai đoạn bỏ phiếu chính thức. Chuyện này là sự kiện được bắt đầu nghiêm túc trên diễn đàn học đường của trường trung học số 7. Dựa theo lời của người sáng lập hoạt động Nguyên Thủy Nhất, đây là chút gia vị bổ sung cho sự nhàm chán của cuộc sống cấp 3. Trong danh sách xếp hạng, danh sách 3 học sinh lớp 12 nằm ở cột cuối cùng. Có đính kèm ảnh chụp, hoặc là ảnh tự chụp, hoặc là chụp ảnh đã được chỉnh sửa từ không gian cá nhân. Vòng kết nối bạn bè. V.V. Tống Khinh Trầm học lớp 12 quen biết không tệ. Lớp 1 và lớp 2 khối 12 còn có mấy người quen. Tưởng Kiều ở đây, còn có Doãn Văn Lâm và Bạch Chỉ Đình. Người cuối cùng chính là cô. Bức ảnh được sử dụng vừa vặn là bức ảnh Chu Chỉ Vọng đăng lên mạng xã hội. Bên dưới liên tiếp có bình luận náo nhiệt. Khen ngợi cao nhất chính là: mẹ kiếp, lớp 12, 6 mở màn rồi. Một lớp 3 tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Có quá đáng không? Dưới đây là danh sách các chàng trai. Tống Khinh Trầm theo bản năng trượt xuống. Trượt đến lúc thấy tên Chu Chỉ Vọng thì dừng lại. Sau đó vội vàng vuốt loạn. Ứng Minh Sầm ở bên cạnh kích động mở miệng. Tớ thấy, khối 12 lớp 1 và lớp 2 căn bản không thể thắng. Nếu dựa theo thông lệ thường của chúng ta, mọi lần Hoa Khôi trường nhất định là Tưởng Kiều. Tống Khinh Trầm cúi đầu không nói gì. Sau đó khuỷu tay bị đụng một cái. Nhưng năm nay thì khác. Ánh mắt Ứng Minh Sầm lóe lên. Năm nay có cậu, thấy Tống Khinh Trầm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cô ấy lại nói, cậu xem một chút, trong bình luận phía dưới có bao nhiêu người nhắc tới cậu. Nên tớ mới nói vậy, người xinh đẹp làm sao che giấu được. Cậu cảm thấy thế nào? Chúng ta cố gắng, lật đổ Tưởng Kiều. Cô ấy vừa dứt lời, đã bị Tống Khinh Trầm vỗ một cái. Lớp 12 rồi. Tống Khinh Trầm ấn màn hình điện thoại di động của Diệt Ứng Minh Sầm. Năm cuối cùng, hãy cố gắng học tập chăm chỉ. Vào một trường đại học tốt rồi trở thành Hoa Khôi. Không tốt hơn sao? Ứng Minh Sầm vốn còn đang nói thầm trong lòng. Người này sao có thể phật hệ thành như vậy? Nghe thấy lời này, trong mắt lại lóe sáng. Thì ra trong lòng cậu có chí lớn như vậy. Tống Khinh Trầm chỉ cảm thấy mặt nóng lên. Đây chỉ là lý do cô thuận miệng nghĩ ra. Ứng Minh Sầm lại thật sự bị thuyết phục. Quên đi, một năm cuối cùng, để cho bọn họ chơi đi. Mặc kệ việc này, đang cười đùa vui vẻ. Từ đầu hành lang truyền đến tiếng quản lý gõ cửa cùng nhắc nhở ngủ. Tống Khinh Trầm cũng đi theo lên giường. Cô sờ cánh tay trần của mình một chút. Trước tiên đi tìm áo khoác đồng phục dự phòng. Từ đầu đến cuối, một người khác trong ký túc xá đều trầm mặc ngồi trên giường của mình. Không nói lời nào, sau khi cả gian phòng an tĩnh lại, giọng nói của Tống Khinh Trầm tìm quần áo đặc biệt rõ ràng. Cô ấy ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bóng lưng Tống Khinh Trầm đang co rúm lại trước cửa tủ. Đột nhiên mở miệng hỏi, Tống Khinh Trầm, áo khoác đồng phục của cậu đâu? Sáng nay tớ nhìn thấy cậu từ cổng trường tiến vào. Trên người còn có một cái. Thân ảnh Tống Khinh Trầm cứng đờ. Cô quay lại, lúng túng. Có lẽ tớ quên trong lớp học. Thần sắc né tránh, cách trương.